trở thành ngớ ngẩn, nặng thì ngay tại chỗ mất mạng. Bởi vậy, lôi chi bia cổ quá mức nguy hiểm, coi như muốn thăm dò lôi chi bia cổ, cũng phải đem hắn đặt ở cuối cùng. Chờ lúc nào đó, thăm dò hạ độc chi bia cổ, cùng phong chi cổ bia huyền bí sau, lại dựa vào thăm dò hai đại bia cổ kinh nghiệm, đi thăm dò lôi chi bia cổ. Lôi chi bia cổ tất nhiên tạm thời bài trừ cái này, như vậy tiếp xuống, liền là độc chi bia cổ, cùng phong chi cổ bia. Độc gió êm dịu hai đại thuộc tính, không có chút nào nghi vấn. Sở Hành Vân đối phong thuộc tính hiểu rõ là sâu nhất. Dù sao, Sở Hành Vân hiện tại tu luyện tật phong kiếm đạo, liền là phong chi thuộc tính. Hơn nữa năm đó, Sở Hành Vân ở không gió độ sâu hấp thu kim phong, kỳ thật liền là phong chi cổ bia ngưng tụ ra. Bởi vậy, đối với phong chi cổ bia, Sở Hành Vân tuyệt đối là hiểu rõ nhất, quen thuộc nhất. Hơn nữa, một nhóm như hoa một dạng nữ hài, đi nghiên cứu độc vật, tựa hồ cũng không quá thích hợp. Sở Hành Vân có thể không hy vọng một nhóm như thế cô gái khả ái, mỗi ngày đều cùng một chút độc vật đánh giao cho, cái kia quả thực là đốt đàn nấu hạc. Bởi vậy chỉ hơi hơi trầm ngâm, Sở Hành Vân liền làm ra quyết định, liền từ cái này phong chi cổ bia bắt tay vào làm. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã dò xét hiểu là, chỉ cần quân hành hướng bia cổ bên trong đưa vào ngũ hành năng lượng, liền có thể kích phát ra phong lôi độc, ba loại năng lượng, hơn nữa uy lực to lớn vô cùng. Thế nhưng là cái này ba tôn bia cổ, lại cắm rễ cùng Sở Hành Vân hư không pháp thân, căn bản không cách nào lấy ra, cũng không pháp cấp cho người khác sử dụng. Bởi vậy, loại phương thức này, chỉ đối Sở Hành Vân một người hữu dụng, đối với những người khác, là hoàn toàn vô dụng. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lấy ra giấy bút, Sở Hành Vân kiện thứ nhất muốn làm sự tình, liền là đem 3.000 cái phù hiệu màu vàng óng, cho sao chép lại. Sao chép những cái này kim sắc ký hiệu sau đó, lại đi nghiên cứu những cái này kim sắc ký hiệu công năng, cùng cụ thể tác dụng, kể từ đó, mới có khả năng triệt để nắm giữ những cái này kim sắc ký hiệu hàm nghĩa. Theo lấy Sở Hành Vân miêu tả, rất nhanh, phong chi cổ bia phía trên cái thứ nhất ký hiệu, bị Sở Hành Vân chính xác vẽ ra đi ra. TT. Theo lấy cuối cùng một bút hoàn thành, sau một khắc, một đạo nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, cái kia ký tự, ngưng tụ ra một đạo nhàn nhạt gió lốc. Cẩn thận nhìn lại, cái kia gió lốc vây quanh ký hiệu, xoay tròn một hồi lâu, lúc này mới dần dần tiêu tán ra. Lại hướng phù hiệu kia nhìn lại, cái kia phác họa ký hiệu mực nước, cũng đã kim loại bị cái kia gió lốc cuốn đi, toàn bộ trên giấy một mảnh trống không. Nhíu mày, Sở Hành Vân cũng không có quá mức để ý, một bên thông qua nội thị, quan sát cái kia phong chi cổ bia phía trên phù hiệu màu vàng óng, một bên không ngừng ở trên ngón tay sao chép lấy. Ô ô, rất nhanh, cái thứ hai ký hiệu bị hoàn mỹ viết đi ra, trong một chớp mắt, ô ô phong vang, an tĩnh hầm ngầm, nháy mắt gió lớn gào thét, bên cạnh trang giấy, đều bị cuốn lại, theo gió bay múa. Mặc cho những cái kia chỉ mở ở không trung, Sở Hành Vân tay trái ấn ở trang giấy, tay phải bút lông tiếp tục viết. Gió lốc, cuồng phong, gió nhẹ, tật phong, gió lớn, kình phong, gió bão, gió nóng, gió mát, gió lạnh. Mỗi một đạo ký hiệu miêu tả hoàn tất, trong hầm ngầm đều sẽ sinh ra các loại các dạng phong. Chỉ bất quá, bởi vì mực nước có thể năng lượng ẩn chứa quá ít quan hệ, tất cả phong đều chỉ có kỳ hình, lại mảy may uy lực đều không có. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân móc ra một khối bạch ngọc cùng một chuôi đao khắc. Hơi trầm ngâm một lát, Sở Hành Vân cấp tốc ở cái kia bạch ngọc khắc xuống một đạo tật phong phù số. Ký tự vừa mới thành hình, trong một chớp mắt, hầm ngầm bên trong gió lớn bao phủ, tất cả vật thể đều bị cuốn tới giữa không trung, ngay cả hầm ngầm nắp gỗ đều bị gió lớn nhấc lên. Sở Hành Vân vội vàng đem cái kia ngọc phù thu vào thứ nguyên không gian, trong một chớp mắt, thứ nguyên không gian, gió lớn thổi lất phất, thứ nguyên không gian bên trong trưng bày rất nhiều tạp vật, đều bị cuốn tới trên trời. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân vội vàng đem cái kia ngọc phù vị trí không gian tạm thời cắt ra, trở thành một khối đơn độc không gian, cho dù cái kia gió lớn làm sao thổi, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ở Sở Hành Vân quan sát, cái kia ngọc phù nhan sắc dần dần trở thành nhạt, quang trạch cũng dần dần biến mất. Rất nhanh, cái kia ngọc phù màu sắc liền bụi tối xuống, mặt ngoài cấp tốc phủ đầy vết rạn. Răng rắc. Rốt cục, thổi lất phất một khắc đồng hồ sau đó, cái kia ngọc phù rốt cục triệt để vỡ vụn, tản mát thành mấy chục khối mảnh vỡ. Phóng tầm mắt nhìn lại, nguyên bản trắng loãng thông suốt bạch ngọc, giờ phút này cũng đã biến giống như bình thường gạch ngói vụn đồng dạng, tức không trong suốt, tính chất cũng thô ráp vô cùng. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân không ngừng đang cắt đi ra không gian, làm lấy đủ loại thí nghiệm. Rốt cục, 3 ngày sau đó, Sở Hành Vân hài lòng cầm một mai ngọc phù, từ trong hầm ngầm đi ra. Cẩn thận nhìn lại, cái viên kia ngọc phù, rậm rạp chằng chịt, khắc đầy ký hiệu, cẩn thận đếm, hết thảy có 36 cái kim phong ký hiệu. Cái này ngọc phù, phong ấn 36 cái thích hợp gia tốc kim phong ký hiệu, một khi mở ra, liền có thể sinh ra kim sắc tật phong,

có cái này thần hành ngọc phù, lần này địa cung chuyến đi, an toàn của các ngươi thì có bảo hộ, cho dù đánh không lại, cũng rất dễ dàng chạy mất. Sở Hành Vân một mặt bình tĩnh nói. Ân ân. Hưng phấn gật đầu, Lộ Lộ đến, nếu như có cần, chúng ta có thể vụng trộm trốn ở trong góc, chờ bọn hắn moi ra bảo bối sau, trực tiếp mở ra thần hành phù, đoạt bảo bối liền chạy. Oa nha nha, cái này thần hành phù đơn giản quá cường đại. Ngươi, ta, nghe được Lộ Lộ, Sở Hành Vân chỉ cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen, như thế vĩ đại thần hành phù, liền là làm cái này dùng sao? Đây coi là không xem như người tài giỏi không được trọng dụng. Chương 2066, chờ đợi. Hôm sau sáng sớm, Nam Hoang Thành trung tâm quảng trường bên trên, vượt qua 10 vạn nhân tụ tập ở chỗ này, những người này, đều là nắm giữ thanh đồng lệnh, có tư cách tiến vào địa cung tầm bảo cao thủ. Về phần những cái này ra hỏa nói là nhân, kỳ thật cũng không chuẩn xác, nhưng nếu như nói nơi này không phải nhân, cái kia tựa hồ càng không chuẩn xác. Phóng tầm mắt nhìn lại, ngưu đầu, hổ đầu, đầu báo, các loại các dạng đầu, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng là hướng bọn họ thân thể bên trên nhìn, lại cơ hồ đều là nhân loại hình thái, dù sao, loại này hình thái, là đại đạo nhận định hình thái, cũng là thích hợp nhất tu luyện hình thái. Bởi vậy, mặc dù Nam Hoang Thành chủng tộc hàng ngàn hàng vạn, nhưng lại đều là loại hình dạng người sinh vật. Lấy yêu tộc ngưu yêu làm thí dụ, nếu như còn bảo trì ở ngưu loại hình thái, cái kia cho dù trí tuệ lại cao hơn, vậy cũng chỉ xem như yêu thú, bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý giết, mà sẽ không làm tức giận yêu tộc. Mà một khi cái kia ngưu yêu nắm giữ nhân loại hình thái, cũng tỉ như ngưu kháng như thế, là đầu trâu thân người, cái kia chính là yêu tộc một thành viên, người nào nếu dám chi săn giết thậm chí ăn hết, vậy liền chọc giận tới toàn bộ yêu tộc. Nhân cái chữ này, ở trong tinh thần chi hải, chỉ cho tới bây giờ cũng không phải là nhân loại bản thân, mà là tất cả cùng người hình chữ tương tự, đứng thẳng đi lại sinh vật, đứng thẳng đi lại hoang thú liền là ma, xưng là ma nhân, đứng thẳng đi lại yêu thú liền là yêu, xưng là yêu nhân. Ở ma cùng yêu trong mắt, nhân cùng yêu cũng không có bản chất khác nhau, bởi vậy, ở trong tinh thần chi hải tinh không vạn tộc nhìn đến, nhân loại kỳ thật liền là yêu tộc một cái chi nhánh. Đối với loại này thuyết pháp, nhân loại luôn luôn đều không phải nhận đồng, ở nhân loại nhìn đến, nhân liền là nhân, là tiên thiên chủng tộc, đi cùng thiên địa cùng nhau sinh ra, cùng nhau trưởng thành. Bất quá, Sở Hành Vân cũng sẽ không như thế ngu xuẩn, ở luyện chế thất tinh cổ kiếm thời điểm, thông qua khối kia đại lục tàn phiến, hắn tận mắt chứng kiến nhân loại khởi nguyên. Nói nhân tộc là yêu tộc một cái chi nhánh, mặc dù nghe rất xấu hổ, nhưng trên thực tế xác thực như thế. Mặc dù bên ngoài hình thái, Sở Hành Vân cùng Viên Hồng ở giữa là hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là trên thực tế, cả hai cũng có cùng một cái tổ tiên, kia chính là Thái Cổ Cự Viên. Chỉ bất quá, đang tiến hóa con đường, nhân loại khuynh hướng trí lực phương hướng, mà viên tộc thì khuynh hướng lực lượng phương hướng. Từ bản nguyên đã nói, nhân liền là yêu, yêu liền là nhân liền là yêu tộc một cái chi nhánh. Nhưng là, nếu như chỉ có thể từ cái góc độ này đã nói, kỳ thật tất cả chủng tộc đều là nguồn gốc từ trụ cột nhất sinh mệnh đơn vị, tất cả sinh vật cũng có chung tổ tiên, căn bản là không cần phân chủng tộc. Bởi vậy, nhân loại nguồn gốc từ yêu tộc, điểm này là không cho phép cãi, nhân tộc tuyệt không phải tiên thiên sinh vật, mà là hậu thiên tiến hóa mà đến. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, nhân tộc cùng yêu tộc cũng đã đi lên hai đầu bất đồng tiến hóa con đường. Bởi vậy, cưỡng ép đem nhân loại quy loại thành yêu tộc, hiển nhiên cũng đã không thích hợp. Nhân loại cùng yêu tộc ở giữa, mặc dù vẫn là họ hàng gần huyết mạch, nhưng là trên thực tế, nhân loại cũng đã xem như một cái đặc biệt hoàn toàn mới chủng tộc. Hôm nay trước đó, thông qua Lộ Lộ trong miệng, Sở Hành Vân đối Nam Hoang Thành cũng coi như có đại khái hiểu rõ. Ở Sở Hành Vân nghĩ đến, giờ này khắc này, tụ tập ở chỗ này, có tư cách tiến vào địa cung người, khẳng định đều là chút ngang ngược cản giữa hạng người, nguyên một đám thái độ hung dữ, hung thần ác sát một dạng. Ở Sở Hành Vân nghĩ đến, người nơi này, nhất định là một mặt tìm khung đánh bộ dáng, một cái ánh mắt không đúng, lập tức liền khả năng ra tay đánh nhau, không cẩn thận va chạm một cái, càng là sẽ ngay tại chỗ rút đao chém giết. Thế nhưng là trên thực tế, tất cả lại hiển nhiên không phải dạng này. Phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả mọi người đều rất trầm mặc, cứ việc 10 vạn nhân cầm giữ chen cùng một chỗ, nhưng không có một người đang nói chuyện. Toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người biểu lộ đều rất bình thản đến gần như lạnh lùng. Nơi này không có kiêu hoành bạt hỗ, không có ngang ngược bá đạo, tất cả mọi người đều phẳng phất là tam hảo học sinh một dạng, lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi địa cung cửa vào mở ra. Cảm thụ được chung quanh đè nén bầu không khí, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu như người chung quanh đều kiêu hoành bạt hỗ, không coi ai ra gì, Sở Hành Vân ngược lại không có gì áp lực. Bởi vì cái gọi là, tràn đầy cái bình không vang, nửa cái bình mới loạn ầm đây. Chân chính nhân vật hung ác, nơi nào đến được nhiều như vậy nói nhảm. Thực sự đối mặt, một chữ đều là nói nhảm, cái nào như trực tiếp rút đao đi lên được thống khoái trực tiếp. Xen lẫn ở trong đám người, Lộ Lộ cùng nàng ba cái tỉ muội, lại là gương mặt hưng phấn, lộ ra không hợp nhau. Nhìn xem mấy cô gái tung tăng bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi cười khổ một tiếng, cái này địa cung hành trình, tuyệt đối là nguy cơ tứ phía. Thế nhưng là cái này bốn cái nữ hài lại như thế khai tâm, liền là như muốn đi dạo chơi ngoại thành một dạng. Yên lặng thở dài một tiếng, Sở Hành Vân biết rõ, đây chính là thái cổ chiến trường hoàn cảnh cùng không khí. Nơi này tất cả mọi người đều rất sợ chết, nhưng là tất cả mọi người đều lại tuyệt đối không sợ chết. Chính là bởi vì sợ chết, cho nên mới nhất định phải không sợ chết. Đương nhiên, cái này hơn 10 vạn người, chân chính nắm giữ thanh đồng lệnh, nhiều nhất bất quá vạn người tả hữu. Cái khác hơn 10 vạn người, kỳ thật đều là lấy tùy tùng, hộ vệ, hoặc là thú liệp đội thân phận, đi theo thanh đồng lệnh người chấp trưởng, cùng nhau tiến vào địa cung. Ầm vang, ầm ầm, đang chìm ngâm ở giữa, sau một khắc, quảng trường đột nhiên sáng lên từng đạo đạm lam sắc cột sáng. Theo lấy cột sáng xuất hiện, tất cả mọi người cấp tốc bắt đầu chuyển động, hướng về cột sáng xuất hiện vị trí tụ tập tới. Tương tự cột sáng di chuyển, hết thảy có 3.000 đạo, mỗi đám xuất hiện 300 đạo. Nói cách khác, cuối cùng có thể tiến vào địa cung, nhiều nhất chỉ có 3.000 người mà thôi. Nếu như không thể cướp được một cây cột ánh sáng mà nói, như vậy cuối cùng liền không cách nào tiến vào địa cung. Nhìn xem Lộ Lộ bốn chị em một mặt lo lắng tả xung hữu đột, nỗ lực tranh đoạt một đạo cột sáng di chuyển, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Nếu như vận khí thật tốt, Lộ Lộ trong bốn tỷ muội có thể có nhất hai người tiến vào cột sáng di chuyển. Thế nhưng là vận khí không tốt, chỉ sợ bốn người, một người đều tiến không lên. Trầm ngâm một cái, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, trực tiếp đem Lộ Lộ bốn chị em thu vào thứ nguyên không gian. Cảm nhận được quen thuộc không gian ba động, Lộ Lộ bốn chị em không có kháng cự, trực tiếp bị Sở Hành Vân thu vào. Thu hồi Lộ Lộ bốn chị em sau, nhóm thứ ba cột sáng di chuyển vừa vặn xuất hiện, trong đó một đạo quang trụ vừa vặn ở Sở Hành Vân bên trái đằng trước, ước chừng 30 mét có hơn. Dưới chân bước ra một bước, không thần thuấn bộ nháy mắt phát động, sau một khắc, Sở Hành Vân nháy mắt xuất hiện ở chỗ đạo cột sáng di chuyển. Lam quang bùng lên, sau một khắc, Sở Hành Vân thân ảnh đi cùng đạo kia cột sáng di chuyển cùng nhau, biến mất ở quảng trường phía trên. Cùng một thời gian, Nam Hoang thành chính phía dưới, to lớn mà khoáng đạt địa cung chỗ sâu, một đạo lam quang lóe qua, Sở Hành Vân xuất hiện ở một đầu thật dài trong thông đạo. Cẩn thận hướng xung quanh nhìn một chút, cái này địa cung thông đạo, cao hơn 1000 mét, rộng cũng chừng hơn 1000 mét, đứng im lặng hồi lâu đứng ở như thế khoáng đạt trong thông đạo. Trong một chớp mắt, Sở Hành Vân chỉ cảm giác tượng một cái run rế đồng dạng, quá mức nhỏ bé. Sở Hành Vân thử thăm dò mở ra thứ nguyên không gian. Vừa mới tụ tập không gian năng lượng, Sở Hành Vân liền cảm giác được một tia gian nan. Đổi là ở trong tinh thần chi hải, hư không năng lượng cực kỳ dồi dào, không gian bích lũy mặc dù chặt chẽ, nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, giống như là nhà mình đại môn đồng dạng, tiện tay liền có thể kéo ra. Thế nhưng là đến thái cổ chiến trường sau đó, không gian lực lượng bị áp chế phi thường lợi hại, đối với tuyệt đại đa số nhân tới nói, đại bộ phận không gian năng lực đều không cách nào thi triển, nhiều nhất cũng liền có thể sử dụng cái không gian ngọc phù mà thôi. Chương 2067, âm hồn thảo. Cũng may, Sở Hành Vân hư không pháp thân, chuyên công không gian chi lực, bởi vậy, cùng loại thứ nguyên không gian, không thần thuấn bộ, thi triển ra hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế nhưng là, tiến vào cái này địa cung sau đó, không gian năng lượng tức thì bị áp chế, cơ hồ bị phong cấm. Dùng hết toàn lực phía dưới, Sở Hành Vân sở có thể làm được, cũng chỉ là mở ra một đầu chỉ có thể cho phép một người bò, vào bò ra lỗ thủng, hơn nữa căn bản duy trì không được bao lâu. Ở Sở Hành Vân kêu gọi, Lộ Lộ bốn chị em, tốc độ cao nhất từ cái kia cho phép một người ra vào lỗ thủng thoan đi ra. Nhìn xem chung quanh hùng vĩ địa cung, Lộ Lộ bốn chị em tức khắc nhảy cẫng hoan hô. Địa cung, có thể nói là khắp nơi bảo tàng. Hơn nữa, có tư cách tiến vào địa cung, thành lập bản thân lăng mộ, đều là đỉnh cấp cao thủ. Bởi vậy, tùy tiện tìm tới một kiện bảo bối, mọi người liền có thể thay đổi cả đời vận mệnh. Nhìn xem Sở Hành Vân không vội vã bộ dáng, Lộ Lộ đạo, người coi như không trộm mộ, cái này địa cung bên trong cũng có đồ tốt, người có thể khắp nơi đi nhìn một chút, nếu như có thể phát hiện âm hồn thảo, vậy ngươi hoàn toàn có thể hấp thu trong đó hồn lực, trực tiếp tấn thăng làm La Mang chiến hồn. Âm hồn thảo, nghe được Lộ Lộ, Sở Hành Vân không khỏi con mắt sáng lên. Âm hồn thảo cái tên này, tất nhiên cùng âm hồn thú có chỗ liên quan. Số 1 thái cổ chiến trường, chỉ có bạch mang cốt hồn thú, cùng lục mang thi hồn thú. Muốn săn giết cao cấp hơn La Mang hồn thú, đem chiến hồn tấn thăng làm La Mang chiến hồn, phải đi số 2 thái cổ chiến trường, cũng chính là số 1 thái cổ chiến trường chỗ sâu. Số 2 thái cổ chiến trường, dù đãng không phải cốt hồn thú, cũng không phải thi hồn thú, mà là âm hồn thú. Số 2 thái cổ chiến trường,